Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Tử liền gật đầu đồng ý ngay. Nếu không nhờ Tô Vũ cứu, giờ này có lẽ hắn đã nằm trong bệnh viện rồi. Nếu không nhờ Tô Vũ đột phá kỹ năng bắn cung, hắn đâu chỉ bị đại trùng đè bẹp mà còn bị nó cắn đứt cổ ấy chứ. Tuy rằng trước khi đột phá, tài bắn cung của Tô Vũ vốn đã không ai sánh kịp, nhưng lại không thể khiến mũi tên rẽ hướng. Dù có thể bắn liên tiếp 3 mũi tên một lúc, nhưng không thể khiến cả 3 mũi tên đều rẽ trúng mục tiêu. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, dù người có thể bắn ra 9 mũi tên cùng lúc thì chúng cũng chỉ bay thẳng tắp thôi. Nhưng kể từ khi kỹ năng bắn cung đột phá, Tô Vũ dường như có được khả năng kéo dài đường bay của mũi tên, khiến tài bắn cung càng thêm siêu phàm. Chính vì vậy, vào thời khắc mấu chốt, hắn mới bắn ra được mũi tên chí mạng kia, khiến đại trùng còn chưa kịp rơi xuống đất đã tắt thở, cứu sống Hồ Tử. Tô Vũ và Tô Đại Dũng vội vã đánh xe lừa lên thành phố, còn Hồ Tử thì một mình về nhà nghỉ ngơi. Tuy rằng vết thương không ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng vẫn còn hơi đau nhức, nên việc bảo hắn nghỉ ngơi cũng là xuất phát từ lòng tốt. Hai người một đường phóng nhanh, đến tầm hiệu thuốc đông y Tứ Vị Thảo Đường lần trước. Tiếp đón Tô Vũ vẫn là tiểu đức tử quen thuộc, có điều lần này hắn đã không còn thái độ lỗ mãng. Dù sao chuyện lần trước đã rõ, Tô Vũ không phải cùng một bọn với kẻ bán nhân sâm giả kia. Tuy rằng trước đó hai người có chút hiểu lầm, nhưng cũng chưa đến mức ghi hận đối phương. Hơn nữa, trong mắt tiểu đức tử, Tô Vũ chỉ là một người thợ săn bình thường, không đáng để hắn để bụng. Chờ một chút, ta vào gọi ông nội ra. Không lâu sau, một ông lão đầu tóc bạc phơ bước ra. Ha ha, ta còn thắc mắc sao sáng nay chim khách cứ kêu mãi không thôi, hóa ra là tiểu hữu ghé thăm. Thật thất kính, thất kính. Chỉ cần nghe cách nói chuyện này là biết ngay đây là người từng trải qua hai triều đại, chứng kiến sự ra đời của nước Tân Hoa Hạ. Lời lẽ của ông lão vô cùng khéo léo, cẩn trọng, kiểu nói chuyện này về sau mười mấy năm cũng không còn ai dùng nữa. Nhưng những người từng trải qua thời loạn lạc mới hiểu, thời đó dù chỉ là một quân nhân bình thường, người ta cũng phải gọi một tiếng, lão tổng, thấy đại lão bản còn phải kêu một tiếng, ra. Không phải họ làm ra vẻ, mà là vì cấp bậc rõ ràng, nếu không nịnh nọt thì người ta lại cho là khinh thường. Lão tiên sinh khách khí quá, tiểu tử lần này đến là mang theo một món hàng tốt, muốn nhờ ngài xem qua giúp. Gặp người nào thì nói chuyện kiểu đó, người ta gọi mình là đồng chí thì mình cũng nên xưng hô người ta là đồng chí, người ta gọi mình là huynh đệ thì mình cũng nên đáp lại tương xứng. Vì lão tiên sinh quen dùng tiểu hữu, nên Tô Vũ cũng đành phải gọi đối phương là lão tiên sinh mới hợp với thói quen của người ta. Ồ, hay là lần này tiểu hữu lại có thu hoạch gì mới? Mang đến mật gấu chăng? Ông lão có chút kích động, rõ ràng lần trước mật gấu mang đến đã có tác dụng lớn. Chuyện kiếm được bao nhiêu tiền, với trạng thái của ông lão này chắc cũng không để ý lắm, vừa nhìn đã biết là người có phong thái đạo cốt. Hiệu thuốc này phía sau còn có cả núi giả, vừa nhìn đã biết là không tầm thường, nếu không có bản lĩnh thật sự, thì đã sớm bị người ta chỉnh đốn rồi. Mật gấu thì không có, nhưng đại trùng thì có một con, không biết lão tiên sinh có hứng thú không? Hổ, ông lão lập tức hứng thú. Ở đâu, dẫn ta đi xem. Lão tiên sinh, mời. Tô Vũ dẫn ông lão ra đến cổng lớn, bên trái cổng, một chiếc xe lừa chất đầy chiến lợi phẩm đang đỗ. Còn Tô Đại Dũng thì dựa lưng vào xe, dùng một cọng cỏ đuôi chó để xỉa răng. Thấy hai người nhìn qua, Tô Đại Dũng vội vàng vứt cọng cỏ đuôi chó, thầm nghĩ đừng làm mất mặt thằng em mình. Thời đại này, gái quê hận không thể gả vào thành phố, dù đối phương là trai hai đời chồng hay là lão độc thân, chỉ cần được ăn lương nhà nước thì cũng tốt rồi. Cho nên người thành phố tự mang hào quang, coi thường dân quê cũng bắt đầu từ lúc này, kéo dài đến mấy chục năm sau, mãi đến khi thông tin phát triển, thành thị và nông thôn hoàn toàn hòa nhập, dân quê có thể lên thành phố làm công. Người thành phố cũng cảm thấy không khí ở quê tốt, thì sự kiêu hãnh và định kiến này mới dần dần cải thiện. Đương nhiên, không phải vơ đũa cả nắm, chỉ có thể nói đây là một trào lưu. Không khí xã hội là như vậy, không phải tất cả người thành phố đều khinh thường dân quê, nhưng dân quê quả thật tự ti, sợ bị người ta khinh thường, ít nhất là vào thời điểm này, làm gì cũng phải thật cẩn thận, sợ bị người ta ghét. Cho nên Tô Đại Dũng không hay vào thành, sợ làm mất mặt em trai mình. Vừa nhìn lão nhân đã biết là không tầm thường, nếu lỡ làm mất mặt thằng em trước mặt người ngoài, thì hắn có thể áy náy chết mất. Có lẽ nhìn ra sự khẩn trương của Tô Đại Dũng, từ vẻ mặt không để ý, ông lão lập tức đứng thẳng người, không hề cầu thả. Ông không vội xem đại trùng, mà mỉm cười nhìn Tô Đại Dũng, giơ tay ra hiệu bảo hắn đừng khẩn trương. Tiểu đồng chí, đừng khẩn trương, ta có ăn thịt người đâu mà phải câu nệ như vậy. Ông lão tóc bạc phơ, nụ cười lại càng sán lạn, vừa nhìn đã thấy hòa ái dễ gần, rất có sức hút. Thấy ông mỉm cười, Tô Đại Dũng quả thật thả lỏng hơn rất nhiều. Có thể thấy lão nhân này nói chuyện rất chú trọng, lần đầu tiên Tô Vũ đến, ông cũng xưng hô đối phương là tiểu đồng chí, nhưng lần thứ hai đã đổi thành tiểu hữu. Có thể thấy đối với Tô Đại Dũng, ông lại đổi trở lại tiểu đồng chí, điều này cho thấy ông có sự lựa chọn. Đối với người xa lạ, không quen thuộc, ông vẫn dùng cách xưng hô phù hợp với thời điểm đó, chỉ khi gặp được người cùng chí hướng mới gọi đối phương là tiểu hữu. Tô Vũ hiểu chút kiến thức cơ bản về đông y, xưng hô tiểu hữu có vẻ thân thiết hơn, nhưng ông hoàn toàn không biết gì về Tô Đại Dũng. Tuy rằng đối phương nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng lão nhân vẫn rất cẩn trọng. Ha ha, Đại Dũng ca, đừng khẩn trương, lão tiên sinh người tốt lắm, anh dọn con mồi xuống đi, lão tiên sinh muốn xem qua con đại trùng. Nghe vậy, Tô Đại Dũng cuối cùng cũng có việc để làm, đáp một tiếng rồi lập tức dọn con mồi xuống, vén tấm vải che mưa lên, để lộ thân thể đại trùng. Một con đại trùng to lớn, không tệ, vẫn là một con hổ đực, đáng giá lắm đây. Cùng hai người bàn về giá trị y học, ông sợ họ nghe không hiểu, vẫn là nói về giá cả cho dễ. Cho nên ông nói thẳng, giá trị xa xỉ, để hình dung, vừa hay. Còn chuyện ép giá, cố ý nói không tốt thì đó là việc mà người kiếm tiền nên suy xét, có liên quan gì đến ông đâu. Ông là cái loại người, chỉ mong thế gian người vô bệnh, ngại gì giá thượng dược sinh trần, sao mà lại quá để ý mấy đồng tiền này. Vừa nghe nói, đáng giá, Tô Đại Dũng mừng rỡ, những thứ khác hắn không hiểu, nhưng đáng giá thì hắn nghe hiểu. Đại Dũng ca, anh dọn hết mấy con mồi xuống trước đi, em khiêng con đại trùng vào cho lão tiên sinh. Lão nhân này mật gấu còn có thể trả giá cao, con hổ này khẳng định không để mình chịu thiệt. Tô Vũ cũng không hỏi giá, trực tiếp quyết định khiêng vào cho đối phương. Dù sao cũng không tốn nhiều sức, nếu giá cả không vừa ý thì cùng lắm lại khiêng ra, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Chủ yếu là thể hiện sự hào sảng, người ta là vậy, mình càng hào phóng, sảng khoái, thì những người có thân phận cao hơn mình càng không nỡ hố mình, cảm thấy người ta đã không thèm để ý, thì mình đường đường là đại lão bản, nếu tính toán chi li thì lại kém cỏi. Đương nhiên việc này chỉ thích hợp vào thời điểm này, về sau mấy chục năm ích lợi là trên hết, rất ít người làm ăn xử trí theo cảm tính. Tô Vũ hai tay nắm lấy con đại trùng, vặn eo, bước đi, hơi dùng một chút lực, con đại trùng toàn bộ được hắn khiêng trên vai, sau đó hướng về phía tứ vị thảo đường, mà đi vào. Con đại trùng to lớn như vậy, dù Tô Vũ cao 1m8, cũng bị con đại trùng dài 3m che kín, từ xa nhìn vào tựa như một con đại trùng dựng hai chân trước lên rồi đi về phía trước, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Tô Vũ. Cho nên khi Tô Vũ khiêng con đại trùng vào, người bên trong giật nảy mình, còn tưởng rằng có đại trùng xông vào. Bất quá dù sao khoảng cách cũng quá gần, nên vẫn có người phát hiện ra đây là do người khiêng vào. Người này sức lực thật lớn, con đại trùng này chắc cũng không dưới 500 cân chứ. Thế mà hắn một mình vác đi được, lợi hại. Bởi vì đã đến một lần, Tô Vũ ngựa quen đường cũ, khiêng con hổ lớn vào hậu viện. Tiểu Đức Tử vội vàng chạy ra mở cửa cho hắn. Trước đây, hắn không mấy để ý đến Tô Vũ, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng sư gia là danh y có tiếng, cả vùng ai mà chẳng biết. Tuổi nhỏ là vậy, chưa đến tuổi thành niên, nhưng Tiểu Đức Tử đã hiểu nhiều chuyện đời. Hắn theo lão nhân học y thư, trên người khó tránh khỏi có chút ngạo mạn của kẻ trẻ người non dạ, vẫn còn đang tuổi nổi loạn. Nhưng thấy Tô Vũ sinh mãnh như vậy, hắn tự hỏi mình làm không được. Nhớ lại lần xung đột trước, hắn không khỏi nghĩ lại mà kinh. Nếu sư gia đến chậm một chút thôi, ôi thôi, thì với sức mạnh bộc phát của gã này, chỉ cần dính một quyền, không biết gia gia có cứu nổi mình không. Hắn không dám đánh cược. Tuy rằng chuyện kia chỉ là hiểu lầm, cũng đã qua rồi, như mây nổi, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút nghĩ mà sợ cùng khẩn trương. Tô Đại Dũng không vào cửa, dù lão nhân mời, hắn lấy cớ phải trông hàng để từ chối. Lão nhân cũng không miễn cưỡng, chậm rãi bước vào tứ vị thảo đường. Ngồi ở công đường đều là đồ đệ, đồ tôn của lão nhân. Tuy rằng lão nhân không thường ra mặt khám bệnh, nhưng vẫn có không ít người biết mặt. Họ biết lão nhân là trụ cột của y quán này, là người chống lưng vững chắc. Chỉ khi nào gặp ca bệnh khó, đồ đệ xem không ra, lưỡng lự mãi mới dám mời lão nhân ra tay. Lão tiên sinh, người vừa nãy là ai vậy? Sức lực lớn thật. Vẫn có người tò mò hỏi, rốt cuộc, người bình thường ai có thể khiêng con hổ 500 cân đi lại nhẹ nhàng như không? Đừng nói khiêng hay kéo, bảo lật mình con hổ thôi cũng đã tốn sức rồi. Chuyện này không phải nói đùa, mà là sự thật, nhân lực có hạn, không phải chuyện một sớm một chiều. À, một vãn bối, đi săn trên núi, có chút sức vóc. Ông nói nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong lòng cũng không kém phần kinh ngạc. Sức lực lớn đến vậy, ông cũng là lần đầu được thấy. Lão tiên sinh, ngài xem là ta giúp ngài lột da róc thịt, hay là ngài tự làm? Tô Vũ hỏi, kéo lão nhân về với thực tại. À, vẫn là tiểu hữu làm đi, ta tuổi cao sức yếu, sợ là không kham nổi. Tô Vũ cũng không ngại, lấy ra dịch cốt đao, bắt đầu bào đinh giải nhưu. Lão nhân ở một bên chỉ điểm chỗ nào nên xuống dao, không phải vì lão nhân chuyên nghiệp hơn Tô Vũ, mà là ông sợ làm hỏng một số thứ, ví dụ như hồ tinh, hoặc mấy thứ trong bụng, lỡ tay thì chẳng phải lãng phí. Tô Vũ là cao thủ, bào đinh giải nhưu, đương nhiên hiểu ý, nên anh thuần thục làm việc, rất nhanh đã lột xong da hồ, rồi đem cốt nhục, hồ cốt phân loại rõ ràng, bày biện đâu ra đấy. Tiểu Đức Tử mang ra mấy cái ki trúc phơi dược liệu, để hồ cốt, hồ tinh các thứ vào. Răng nanh, hồ cốt, da hồ, cốt nhục, nội tạng hồ, Tô Vũ đều chia riêng ra. Bởi vì cách dùng khác nhau, người ta mua về làm dược liệu, trừ da hồ ra, thứ gì cũng có tác dụng. Tiếp đó là công đoạn cân đo phức tạp, bộ phận khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Ví dụ như răng nanh, thứ này có thể liệu âm đầu sang cập thư lũ, đồ kinh bản thảo chung nhắc tới răng nanh nhưng dùng với trị liệu trượng phu âm đầu sang cập thư lũ, sát lao trùng, trị chó dại cắn phát cuồng. Trị bệnh khác nhau, giá cả tự nhiên cũng khác nhau, cho nên rất rườm rà. Đừng tưởng cứ gọi là hồ cốt, nhưng bộ phận khác nhau thì cách sử dụng cũng khác nhau. Tóm lại rất phiền toái, nhưng lợi nhuận cũng khác nhau. Tiểu Hữu, tính ra, tổng cộng là 7.654 mao, cậu đếm lại xem. Tô Vũ như rõ, lần trước bán một con lợn lòi, cũng là hồ lớn, chỉ được có 5.000 tệ. Đương nhiên, đó là ở huyện thành, còn đây là ở thành phố. Khu vực khác nhau, địa vực khác nhau, giá cả tự nhiên không giống nhau. Nếu mang đến 49 thành thì còn bán được giá cao hơn nữa, nhưng ai đi? Chưa kể có thuận tiện hay không, chỉ riêng giấy giới thiệu thôi cũng chẳng ai cấp cho. Thịt hồ cũng có thể làm thuốc, tuy Tô Vũ không biết cách chế biến, nhưng cũng biết nó có giá trị dược liệu nhất định. Tính cả vào bán được hơn 7.000 tệ, anh đã rất thỏa mãn rồi. Tô Vũ hai tay đón lấy, lúc này mới tươi cười nói, không cần đâu, ta còn không tin được lão tiên sinh sao. Nói rồi, anh không đếm, trực tiếp nhét vào túi. Thực ra, từ khi tài bắn cung đột phá 2V2, anh phát hiện tinh thần lực có thể phóng ra ngoài, thậm chí bám vào vật thể, giúp anh cảm nhận mọi thứ vô cùng nhạy bén. Lúc đối phương đếm tiền, tuy rằng anh không cố ý nhìn chằm chằm, nhưng tinh thần lực vẫn nhận biết rất rõ ràng, tiền nong không thành vấn đề. Đã vậy, hà tất phải đếm lại một lần, để lại cho người ta ấn tượng tốt chẳng phải hay hơn sao? Ha ha, Tiểu Hữu quả là người có cá tính, tốt tốt tốt. Một số tiền lớn như vậy, đối phương còn không thèm ngó ngàng, chứng tỏ người ta tin tưởng nhân phẩm của mình tuyệt đối. Đây là phần thưởng lớn nhất, rốt cuộc, nói hay đến mấy cũng không bằng xem cách đối nhân xử thế của người ta. Thái độ của Tô Vũ không nghi ngờ gì thể hiện sự tin tưởng vào nhân phẩm của ông. Điều này khiến lão nhân vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc, người theo đuổi danh lợi cũng nhiều, được người khác khẳng định cũng coi như cả đời không sống uổng. Đây là thời đại tiền bạc, một cân thịt chỉ 8 mao, xem một bộ phim chỉ 3 mao, 5 mao. Số tiền lớn như vậy, người ta tin tưởng mình, không phải khen thưởng thì là gì. Ông để ý thấy vừa nãy đếm tiền, ánh mắt đối phương không hề nhìn chằm chằm không rời. Điều này không phải khách sáo, mà thực sự tin tưởng nhân phẩm của ông. Làm sao lão nhân không vui cho được. Hai người ngươi một câu ta một lời, hận không thể gặp nhau sớm hơn. Trò chuyện một hồi lâu, Tô Vũ mới cáo từ. Lúc gần đi, lão nhân tặng anh vài quyển y thư. Trong lúc trò chuyện, Tô Vũ có nhắc đến việc anh có chút hiểu biết về trung y, chỉ là để khi đi săn, không bỏ lỡ những cây thuốc quý, vừa kiếm tiền, vừa có thể cứu người, cớ sao mà không làm. Muốn nói chuyện kiếm tiền với lão nhân, có lẽ ông không hứng thú, nhưng nếu nói về cứu người giúp đời, về giúp đỡ gia đình, gánh vác trách nhiệm, ông rất thích. Biết Tô Vũ có nhu cầu, ông không nói hai lời, liền lấy ra một ít sách y học. Mặc dù không học được cách khám bệnh, nhưng ít nhất lý thuyết cũng phải qua. Để khi nhìn thấy dược liệu quý thì không đến nỗi mù tịt. Tô Vũ đương nhiên vui vẻ nhận lấy. Rốt cuộc, sách vở ở chỗ Lý Hữu Tài trong thôn quá ít. Tuy Lý Hữu Tài ngày nào cũng khoe khoang mình là hậu nhân ngự y, nhưng sách để lại chẳng được bao nhiêu. Không như lão nhân này, vừa nhìn đã biết là có truyền thừa, lại không bị gián đoạn. Đây mới là đại lão thực sự, chứ không phải Lý Hữu Tài, mèo khen mèo dài đuôi. Tiểu Vũ, ra rồi à? Bán được không? Bán được, đi thôi. À, đúng rồi, người có muốn mua gì về không? Yên tâm, có tiền, phần của ngươi đấy, không cần lo lắng. Tô Đại Dũng không phản bác, anh thực sự cần tiền, và anh cũng biết Tô Vũ dẫn mình đi săn là cố ý chiêu cố. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều không làm rõ. Rốt cuộc, lần đầu Tô Vũ dùng cớ để Tô Đại Dũng đến giúp, đối phương tin, nhưng loại chuyện này không chịu nổi cân nhắc. Huống chi Tam Thúc là người có đầu óc, có kinh nghiệm, về nghĩ lại liền biết ra sao. Tam Thúc đã đoán ra đáp án, Tô Đại Dũng dĩ nhiên cũng hiểu rõ. Sở dĩ Tam Thúc không vạch trần, chẳng qua là không muốn đôi bên khó xử. Tô Vũ không nói rõ là chiêu cố cảm xúc của nhà Tam Thúc, không muốn họ thấy khó xử, vậy hà cớ gì Tam Thúc phải bới móc ra. Như vậy chỉ khiến cả hai bên thêm gò bó, ngược lại mất hay. Thôi bỏ chuyện này đi, mà này, bán được bao nhiêu? 7.000. Vừa nghe câu này, Tô Đại Dũng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bao nhiêu? 7.000 tệ, hắn thấy còn chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Có lẽ công xã có thể có số tiền lớn như thế, nhưng cá nhân thì gần như không thể nào. Bởi vì Vạn Nguyên Hộ đã là những gia đình giàu có khiến người người ngưỡng mộ, nhưng chưa từng nghe nói đi săn một chuyến lại có thu hoạch lớn đến vậy. Tô Vũ vỗ vai Tô Đại Dũng, giải thích, đừng thấy nhiều quá mà hoảng, phải nghĩ thế này, cái nghề kiếm tiền nhanh như vậy, đâu phải ai cũng làm được. 10 dặm sườn núi có thu giữ, ai cũng biết chứ. Đi săn thì thu hoạch có nhiều có ít, nhưng nếu muốn săn thu lớn, chỉ cần vào 10 dặm sườn núi là có thể gặp, đúng không? Nhưng nhìn xem trong thôn mình, có mấy người dám đi? Quả thật là như vậy. Dám vượt qua con suối nhỏ kia còn chẳng có mấy ai, huống chi là tiến vào 10 dặm sườn núi. Bọn họ không phải sợ thú dữ, mà là sợ các loại độc giang khắp nơi, nhện độc, rắn độc, kiến độc, bò cạp độc, thậm chí còn vô số loại độc không tên khác. Tuy nói những sát thủ vô hình này thường ẩn mình trong 10 dặm sườn núi, ít khi xuất hiện bên ngoài, nhưng ai dám đánh cược? Y học thời nay đâu có phát triển, đường xá lại không thuận tiện, một khi chúng độc mà không được cứu chữa kịp thời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi với y thuật hiện tại, dù được cứu chữa kịp thời, e rằng cũng chỉ có thể cắt cụt chi, giữ lại mạng nhỏ. Nếu chúng phải độc tố thần kinh, phòng trường cắt chi cũng vô dụng. Cho nên ai dám, ai dũng cảm đến vậy, Ngay cả Tô Đại Dũng lần đầu tiên được gọi đi còn trốn trên cây không dám xuống kia kìa. Hồ Tử là loại đầu óc đơn giản, Tô Vũ nói gì nghe nấy, khắp Tam Thủy Loan này tìm không ra người thứ hai như vậy. Còn như Tô Đại Dũng sợ hãi, lo lắng, không dám đi mới là người bình thường. Nghe đến đây ngươi hiểu rồi chứ, chúng ta là lấy mạng đổi lấy đó, đừng căng thẳng, đừng cảm thấy có phải kiếm được dễ quá không. Có bất an không, chó má, đó là lão tử lấy mạng đổi lấy, ai không phục. Cầm vũ khí tự mình đi mà săn, không có súng, lão tử cho mượn. Nghe Tô Vũ giải thích xong, Tô Đại Dũng an tâm hơn nhiều. Rốt cuộc thời buổi này, đột nhiên có gần vạn bạc trong tay, không lo lắng mới lạ. Cũng chỉ có những kẻ trọng sinh như Tô Vũ, dù kiếp trước không kiếm được nhiều tiền, nhưng vài vạn trong tay vẫn là có. Vậy nên hắn dễ dàng chấp nhận, muốn khiến một kẻ trọng sinh như hắn bất an, kích động thì phải cỡ vài ngàn vạn, cả trăm triệu may ra. Chứ ba cái đồng lẻ chưa đến một vạn, so với chi phí sinh hoạt và học phí một năm của sinh viên trước khi trọng sinh còn không đủ, tính là cái gì? Cũng chỉ vì thời đại khác biệt, chứ với 7.000 bạc này, Tô Đại Dũng đã thấy hơi căng thẳng, cảm thấy liệu có phải là đầu cơ trục lợi không? Đừng tưởng nói chuyện giật gân, mãi đến năm 1980 mới có hộ kinh doanh cá thể đầu tiên, là một nữ sĩ họ Trương. Nhưng dù đến thời đại này, nếu ngươi làm giàu mà thu nhập quá nhiều, cũng sẽ bị người ta tố cáo, nói tài sản của ngươi không rõ nguồn gốc này nọ. Thử nghĩ xem, đã cho phép hộ kinh doanh cá thể, vậy mà ngươi kiếm tiền vẫn bị người ta nghi ngờ, là vì sao? Đã từng có người bán hạt dưa, làm giàu, cũng bị nghi ngờ, bị tố cáo. Sau đó lãnh đạo cấp cao lên tiếng, cứ thả lỏng một chút, sự việc mới lắng xuống. Chuyện này chính là sự xung đột sinh ra do quy tắc xã hội không ngừng điều chỉnh. Vừa muốn bảo vệ quyền lợi của công nhân, vì thời đại này công nhân là nhất, không ai dám ý kiến. Nhưng nếu ngươi kiếm tiền, liệu có đang bóc lột công nhân để đạt được điều đó không? Rốt cuộc ngươi kiếm nhiều như vậy, công nhân lại nghèo sơ sát. Như vậy có hợp lý không? Mười mấy năm sau thì hợp lý, nhưng hiện tại thì khó chấp nhận. Vì địa vị của công nhân rất cao, quyền lợi của nhân dân cũng được coi trọng. Chuyện bóc lột, áp bức là tuyệt đối không cho phép. Ngươi kiếm 10 đồng, trả cho công nhân bao nhiêu? Trả bao nhiêu thì không tính là bóc lột, áp bức. Rất khó xác định, nó không giống như xí nghiệp quốc doanh, nhận lương cố định, công tác là vì nhân dân phục vụ. Chẳng ai dám nói xí nghiệp quốc doanh bóc lột công nhân cả. Vì nhân dân phục vụ sao lại thành bóc lột được, nên hoàn toàn khác nhau. Quá nhiều mâu thuẫn có thể bị lên án, đều là kết quả của việc tư tưởng không chuyển biến kịp trong quá trình điều chỉnh quy tắc xã hội. Bởi vậy có thể thấy, sự lo lắng của Tô Đại Dũng không phải là vô căn cứ. Dù cho vài năm nữa, khi đã cho phép hộ kinh doanh cá thể, việc ngươi kiếm một vạn tệ cũng sẽ khiến người ta đỏ mắt, thậm chí tố cáo. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, về thôi, gọi Hồ Tử đến nhà ta, chia tiền cho các ngươi. Tô Đại Dũng không có gì muốn mua, nhưng Tô Vũ thì có. Hắn vào công tiêu xã, mua các loại đồ ăn, như trái cây hộp, cá hộp, sữa lúa mạch. Mua một ít. Hả, Tiểu Vũ, sao con mua nhiều đồ vậy? Tô Vũ tay xách nách mang, khiến Tô Đại Dũng ngớ người. Con mua cho vợ con với chị dâu đang mang thai, mà anh con chưa phát lương, nên con phải mua thôi. Lát nữa vào huyện thành, bán con mồi cho xưởng sắt thép rồi chúng ta về. Đúng vậy, con, đại trùng, thì bán, nhưng số con mồi hắn săn được cũng có mấy trăm cân. Tuy không nhiều, nhưng, mỗi bé cũng là thịt. Nếu đã mang đến đây rồi, chẳng lẽ lại mang về? À phải rồi, mấy thứ bánh trái này, chú mang về cho đồng đồng ăn. Tóc con bé khô vàng hết cả, nó còn nhỏ, cần bồi bổ. Tô Đại Dũng một mực từ chối, nhưng Tô Vũ không cho ông cơ hội, nói nếu ông không cầm, lát nữa hắn cũng mang đến nhà. Bất đắc dĩ. Tô Đại Dũng đành phải nhận lấy, vội vã đánh xe lừa đến xưởng sắt thép, bán con mồi, tổng cộng được hơn 200 đồng. Số tiền này về nhà cũng giao cho vợ, trực tiếp đút túi. Đến huyện thành rồi, về nhà thì nhanh thôi, hai người chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Còn đi trả xe lừa, đồ đặc cứ để ở nhà chú trước. Tô Vũ, Hoàng Túc Nga và cả mấy công nhân xây dựng đều ra giúp một tay. Tô Đại Dũng đi trả xe lừa, tiện đường gọi Hồ Tử qua đây. Chủ nhân, ngài về vừa lúc, hôm nay làm xong rồi, coi như kết thúc công việc. Ngài nghiệm thu nhà đi ạ. Trịnh Đại Thúc cười hề hề tiến lên, ông biết Tô Vũ mỗi lần mượn xe lừa đều là mang con mồi vào thành bán. Đồng thời ông cũng biết, có một người phụ trách thu mua của xưởng sắt thép chuyên mua đồ hoang dã của Tô Vũ. Nói vậy cũng là để phòng bị có người tố cáo, gây khó dễ. Rốt cuộc, bán cho người thu mua của xưởng thì thuộc dạng hợp pháp bình thường. Có người của xưởng sắt thép đứng ra làm chứng, có thể khiến người trong thôn bớt ghen ghét, bớt suy nghĩ vớ vẩn. Được, Trịnh Đại Thúc đừng vội, chiều tối tan làm, tôi sẽ kiểm tra một lượt. Tối nay ở lại ăn bữa cơm, tôi thanh toán nốt tiền công cho. Đối phương biết hắn vào thành bán đồ, khẳng định có tiền. Tuy rằng không biết Tô Vũ có bao nhiêu, nhưng tiền xây nhà thì chắc chắn không thiếu. Ha ha, chủ yếu là để ngài kiểm tra xem có chỗ nào chưa ổn, chúng tôi còn kịp thời sửa chữa, chứ không có ý gì khác. Bất quá chủ nhân đã thịnh tình mời, tôi cũng không thể không nể mặt. Bữa cơm tối đó xin làm phiền. Trịnh Đại Thúc chắp tay, khách khí nói, những lời này ông vẫn biết nói, rõ ràng là thúc giục thanh toán nốt tiền công. Vậy mà qua miệng ông lại biến thành đền bù cho những chỗ còn thiếu. Nhưng người làm ăn mà, khéo léo một chút cũng là bình thường. không thể yêu cầu ai cũng thật thà cả. Có một số việc, có một số người, đều bị ép mà ra cả. Ngươi không khéo léo thì xã hội sẽ dạy cho ngươi khéo léo. Ngươi thiện lương thuần phác, không phải vì ngươi có phẩm cách cao thượng, mà là vì ngươi trải nghiệm còn ít. Nếu không thì làm sao có câu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chỉ khi trải qua bóng tối rồi, ngươi mới có thể nói, lòng ta hướng về quang minh. Nếu không thì đều chỉ là vì ngươi chưa trải qua mà thôi. Trải qua rồi, không chừng ngươi đã vặn vẹo biến thái rồi, thì lấy đâu ra quang minh. Được, không thành vấn đề, buổi tối cứ chờ chú, cùng nhau uống vài chén. Tô Đại Dũng và Hồ Tử đến, Trịnh Đại Thúc rất tinh ý, thấy có người đến thì biết bọn họ muốn nói chuyện riêng, nên cũng không quấy rầy nữa, nói một câu, tôi ra ngoài trông coi, rồi xoay người rời đi. Sau khi hoàn công, không nhất thiết phải mời mọi người uống rượu, nhưng thầu chính, bao gồm mấy người thợ kỹ thuật thì có thể mời đến nhậu vài chén. Đương nhiên chuyện này tùy tâm ý, người không muốn, chỉ cần thanh toán đủ tiền công, người ta cũng không nói gì. Sao tiểu chủ, chương này phía sau còn có Nga, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc, mặt sau càng xuất sắc. Sao? Bất quá đa số mọi người sẽ nhân dịp mời cơm lại kết toán nốt tiền công. Một là để cảm tạ mọi người đã tận tâm tận lực, lưu lại chút tình cảm, lần sau xây nhà còn dễ nói chuyện. Hai là để chúc mừng hoàn công đại kết, đại cát đại lợi. Vô ca, em đến rồi. Hồ Tử hấp tấp chạy vào, Tô Đại Dũng cũng đến, hai người tiện tay đóng cửa phòng lại. Hoàng Túc Nga phải ở bên ngoài trông coi, cần gì thì đưa cho người ta, nên vẫn chưa vào phòng. Hiện giờ trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Tô Vũ cũng không khách khí, lấy hết tiền ra. Tổng cộng 7.654 mao, bán đồ hoang dã khác được thêm hơn 200 nữa. Đồ hoang dã là ba người cùng nhau kiếm, không phải chỉ mình Tô Vũ. Nhưng con, Đại Trùng, này cũng là ba người hợp lực, chỉ là Tô Vũ ra sức nhiều hơn. Không nói đâu xa, bọn họ nổ súng tuy trúng mục tiêu nhưng không chí mạng. Có lẽ một giờ sau, con, Đại Trùng, sẽ chết vì mất máu, nhưng phòng trường lúc đó Hồ Tử đã lạnh mắt rồi. Phòng trường bán, Đại Trùng, đi cũng không đủ đền bù. Tuy nói vào núi đi săn, các ăn thiên mệnh, không ai nói phải tìm đối phương bồi thường. Nhưng nếu ngươi lo lắng Tô Vũ hại con trai ngươi, thì ban đầu đã không nên lập đội rồi. Dù nói vậy, nhưng sự tình đã rồi, ngươi có thể đem con trùng lớn xẻ thịt bán cho người ta sao? E rằng cái đầu to nhất cũng phải biếu không cho họ, thậm chí là cả con. Ba người bắt đầu bàn bạc xem chia chắc thế nào, chia như thế nào mới hợp lý. Tô Đại Dũng nói, con trùng lớn rốt cuộc cũng chết trong tay Tô Vũ, hơn nữa chính Tô Vũ đã cứu Hồ Tử. Tuy rằng cả hắn và Hồ Tử đều đánh trúng con trùng, nhưng Tô Vũ xông lên đầu tiên, không thể chia trách được. Thế là, 7.000 đồng bị Tô Vũ chia làm 3 phần. Tô Vũ một mình lấy 4.600 đồng lẻ. Còn Hồ Tử và Tô Đại Dũng, mỗi người cầm 1.500 đồng. Ngay cả Tô Đại Dũng cũng cảm thấy nhiều quá, trong lòng thập phần bất an, sợ rằng làm vậy là trái pháp luật. Nói cho đúng, Tô Vũ là bán dược liệu, có hợp quy củ hay không hắn cũng không rõ lắm, nhưng hành vi này rất thường thấy. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, hai người các ngươi lằng nhằng mãi, mỗi người 1.500 đồng, muốn tiêu thế nào tự tính toán, mau về đi. Tô Vũ trực tiếp đuổi người, hắn có trong tay 4.600 đồng sao? Không, cộng thêm tiền bán rau dại nữa, vừa tròn 4.850 đồng. Nếu cộng thêm hơn 3 vạn tiền tiết kiệm, hắn sẽ có hơn 3.500.000 đồng. Đến tối, Tô Vũ cùng Trịnh Đại Thúc chen chu chen anh, rượu vào lời ra, cuối cùng cũng thanh toán nốt khoản còn lại. Vậy là từ nay, đông phòng, tây phòng, nam phòng, cùng cái cổng lớn đều đã hoàn thành, tường vây cũng cao tới hơn 2 mét, toàn bộ đều là gạch đỏ xi măng, có thể nói là độc nhất vô nhị ở Tam Thủy Loan này. Bởi lẽ, các gia đình khác đều là nhà gạch gỗ, có xây bằng gạch đỏ thì lại không có xi măng. Đằng này, nhà hắn toàn bộ dùng xi măng xây tường, lại còn lát gạch đỏ xi măng cả nền, chỉ trừ lại một khoảng nhỏ để trồng rau dưa, trái cây. Hôm sau, nhìn nhà cửa được dọn dẹp ngăn nắp như vậy, Hoàng Túc Nga có chút lo lắng hỏi, nhà ta có phải hơi quá nổi bật không? Cái nhà xi măng này, cả thôn độc nhất vô nhị, liệu có chọc ai ghen ghét không? Tô Vũ nghĩ bụng, đáng lẽ ghen ghét thì đã ghen ghét từ lâu rồi, sợ cái gì? Tiết kiệm tiền thì không thể thành người giàu nhất được, cùng một lẽ đó, kín đáo thì đúng là tránh được chút phiền toái, nhưng không cần thiết vì kín đáo mà ngày ngày ăn rau má, vậy khác gì giữ núi vàng núi bạc mà đi ăn xin. Hắn tuy rằng không trương dương, nhưng cũng không cần thiết quá mức kín đáo. Nói thật, dù đã cải cách mở cửa, tình hình vẫn còn rối ren, có người thừa cơ phất lên, nhưng cũng có người vạn kiếp bất phục. Dẫu có kẻ dòm ngó nhà giàu, muốn đánh thổ hào, cũng không tới phiên hắn. Còn về người trong thôn, ghen ghét thì cứ ghen ghét đi, hắn tự lượng sức mình vẫn ứng phó được. Chút của cái mọn này của hắn so với người ta thì chỉ là cái rắm, chẳng qua là ở nông thôn thì nhìn không tệ, chứ ở thành phố thì chẳng là gì. Yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ, hơn nữa nhà mình ở đầu thôn, cũng chẳng có mấy nhà hàng xóm, cũng không ai hay sang chơi, dù họ hâm mộ thì sao. Lời là vậy, nhưng cái nhà gạch đỏ xi măng của hắn vẫn cứ khiến người ta hâm mộ. Nếu chỉ xây nhà bằng gạch đỏ thì còn đỡ, cũng không phải không có người xây kiểu đó, nhưng đằng này lại không chất tường bằng bùn đất mà dùng xi măng. Hỏi thử thời này, trừ người thành phố ra, ở nông thôn mà thấy cảnh này thì xi măng gần như chỉ dùng trong công trình thủy lợi, ví như xây cầu, tu sửa mương máng. Ngoài ra mà cá nhân xây nhà dùng xi măng chất tường thì thật sự hiếm, đây đâu phải những năm 80, đây là những năm 70. Ai chẳng biết chắt tường bằng xi măng thì chắc chắn hơn. Dùng bùn đất chắt tường, vài năm lại phải chắt lại một lần, không thì nước mưa làm cho bong chóc ra hết, nhưng xi măng thì khỏi lo. Xi măng thì sạch sẽ, bóng loáng lại chắc chắn, ai cũng biết, nhưng nó đắt. Ở nông thôn mấy nhà dùng nổi, đừng nói đến chuyện nhà hắn còn lát gạch đỏ, xi măng cả nền nhà, đến độ có thể soi gương được. Hâm mộ thì nhiều lắm, cả thôn già trẻ trai gái đều đến xem. Tô Vũ vốn tưởng nhà mình ở đầu thôn thì chắc không ai đến, ai ngờ lại sai lầm, người ta kéo nhau đến xem, Tô Vũ lại chẳng thể cự người ngoài ngàn dặm, đành phải mời vào, cho tham quan từng ngóc ngách. Nhiều người ngoài miệng thì khen có bản lĩnh, lợi hại, ghê gớm gì đó, nghe như khen, nhưng Tô Vũ biết rõ, 8 phần trong số đó bụng mang dạ thú, lòng mang ghen ghét. Cùng ngày, Tô Vũ tìm đến lão thôn trưởng, nhờ ông cho ý kiến, chứ cứ thế này thì nhà hắn bị người ta nhòm ngó mất. Dù Tô Vũ, Hồ Tử, Tô Đại Dũng, ba người đem trâu trả lại cho công xã, được khen ngợi, nhưng trong lòng vẫn thấy hoang mang. Tô Đại Cường với hắn là người trong nhà, có gì nói thẳng được, không cần phải nói tiếng phổ thông, khách sáo làm gì. Thằng nhãi danh, giờ mới biết sốt ruột à, biết thế thì mày dùng xi măng làm gì, còn chắc xi măng cả nền nhà, làm cho cả thôn hâm mộ. Nếu chỉ dùng gạch đỏ, người trong thôn dù hâm mộ, biết nhà hắn có tiền, nhưng còn chưa đến nỗi ghen ghét phát cuồng. Chẳng qua nhà hắn ba đời bần nông, cha lại là quân nhân xuất ngũ, nếu không thì đã sớm lấy cái tội danh thành phần không tốt mà thanh toán nhà hắn rồi, đánh đổ hắn một cái, cả thôn ăn no. Nhưng nhà hắn trước kia nghèo thế nào, cả thôn ai chẳng thấy, chẳng lẽ lại bịt mắt làm ngơ, giả vờ không biết. Cho nên muốn đánh chủ ý của hắn, cái lý do thành phần không tốt này không thông, nói không chừng giờ này trong thôn mấy kẻ ghen ghét phát cuồng đang nghĩ cách hại hắn ấy chứ. Khụ khụ, cháu đâu có nghĩ nhiều thế đâu, với lại việc đã rồi, cháu chẳng lẽ lại dỡ ra xây lại à? Tô Đại Cường bĩu môi, nghĩ bụng mày mà thật sự dỡ ra xây lại thì người trong thôn càng ghen ghét. Vừa xây được một lần nhà, nếu dồn hết sức lực thì còn đỡ, nhưng đằng này lại còn có thể xây lại được, chẳng phải chứng tỏ thằng nhãi này còn nhiều tiền lắm sao? Cái này thì tự mày nghĩ cách đi, tao cũng không quản được người khác nghĩ thế nào. Có điều, tao thì có thể cho mày một ý. Hắc hắc, lão chi thư, bác cứ nói đi, đừng có úp úp mở mở với cháu. Trong thôn có người phất lên, lại là tự mình làm giàu, không liên quan gì đến thành phần, ông vẫn rất vừa lòng, ít ra trong thôn nếu có việc gì, vay tiền còn có chỗ, chứ không thì biết tìm ai mà mượn. Muốn cho trong thôn bớt ghen ghét mày, bớt đi chút địch ý, thì phải cho đi chút lợi lộc, làm cho nhiều người đi theo mày mà hưởng lây, như vậy nhiều người không những không ghen ghét mày, ngược lại còn thấy mày là người tốt. Tô Đại Cường điểm đến là dừng, nên nhắc nhở ông đều đã nhắc nhở, Tô Vũ lại không phải cháu ruột của ông, chỉ có thể tính là cháu trong họ, có một số việc nếu ông nói thẳng ra, ngược lại càng như là đòi hỏi lợi lộc từ đối phương. Ông đường đường là bí thư chi bộ thôn, làm sao có thể ghen ghét một thằng nhãi danh, trái lại còn đòi hỏi lợi lộc từ nó. Làm cho nhiều người đều có tiền kiếm, đều có thể hưởng lây. Tô Vũ lẩm bẩm nhấm nuốt mấy câu nói đó, đột nhiên bế tắc được khai thông. Đại Cường thúc, cháu có ý rồi, bác xem làm vậy được không? Thế là hắn lẩm nhẩm kể ra với Tô Đại Cường. Tô Đại Cường vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ bụng đầu óc thằng nhãi này sao lại lớn nhanh vậy. Tô Vũ nghĩ ra cách rất đơn giản, nếu muốn cho người trong thôn chiếm tiện nghi, thì cứ đơn giản mang mọi người đi kiếm tiền, có kiếm được tiền hay không, thì xem mọi người có chịu nỗ lực hay không. Đại Cường thúc, đừng do dự, đi, cháu lái xe đưa bác đi công xã, khẳng định thành công. Thế là Tô Đại Cường mơ màng hồ đồ đã bị Tô Vũ đưa tới công xã, tìm được vị lãnh đạo đã đến thôn khen ngợi hắn. Bổn tiểu chương còn chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc mặt sau xuất sắc nội dung. Cậu nói cái gì, cậu muốn mua gà con, đưa cho người trong thôn nuôi. Đồng chí trẻ, tư tưởng này của cậu rất nguy hiểm đấy. Tô Vũ biết đối phương hiểu lầm. Lãnh đạo, bác hiểu lầm rồi, đâu phải cháu vô điều kiện tặng gà con, sự tình là thế này. Nguyên lai Tô Vũ nghĩ ra cách cũng rất đơn giản. Gà con này, hay nói đúng hơn là việc nuôi gà cũng coi như là nhiệm vụ sản xuất, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì luôn có thể dư lại một ít vật tư ngoài kế hoạch, ví như gà con. Thông thường, loại gà con này đều do đại đội tự nuôi, sau đó bán cho người thu mua, tiền về đại đội. Khi trong thôn có nhu cầu, thì có thể dùng tiền của đại đội để mua cho người trong thôn một ít nông cụ gì đó, ví như lừa bị bệnh, chẳng phải đại đội bỏ tiền ra sao. Mà số tiền này chính là dùng vật tư ngoài kế hoạch bán đổi lấy, không thể đầu cơ trục lợi, nhưng đâu có nói không thể mua vật tư ngoài kế hoạch. Nếu không thuốc lá, rượu, rau dưa, lấy đâu ra? Có thể mua, thì có thể tặng, cái này tặng đi rồi thì không thuộc về Tô Vũ hắn nữa, mà đây là cá nhân tặng cho, lại không thuộc về đại đội, vậy thì tiền bán được đương nhiên cũng thuộc về cá nhân, giống như anh bắt được gà rừng rồi bán cho người thu mua vậy thôi. Chuyện chỉ là một vài thôn dân muốn bán gà con, nhờ giúp giải quyết một vấn đề, đó là tìm người đến thu mua. Lẽ ra công xã có thể giải quyết việc này, dù là vì lợi ích chung hay riêng, công xã đều có thể hỗ trợ tìm người thu mua. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì việc này là bán vật tư cho quốc gia, tương đương với giúp người thu mua hoàn thành một phần nhiệm vụ ngoài kế hoạch, mà người trong thôn lại có được lợi ích thiết thực. Chỉ là, có một nghi vấn cứ quanh quẩn trong lòng các lãnh đạo công xã, không nói ra không yên. Tiểu đồng chí, người muốn mua gà con, muốn chúng ta giúp người nghĩ cách thì không thành vấn đề, nhưng người muốn mua gà con để làm gì? Đúng vậy, loại gà con ngoài kế hoạch này thông thường đều để cho người trong thôn nuôi. Đây là vật tư ngoài kế hoạch, có thể đem đi bán, cũng có thể chia cho mọi người trong thôn coi như phúc lợi. Nuôi lớn rồi bán trứng gà cũng không tệ. Công xã chỉ là người trung gian, gà mái già có thể bán thì gà con tự nhiên cũng bán được, lại không cần phiếu. Chỉ là thủ tục hơi phiền phức, mua trực tiếp thì chắc chắn không được. Nhưng nếu tập trung lại, tìm cách để công xã treo lên bán ở công tiêu xã thì không thành vấn đề. Hoặc là dùng chiêu đi chợ bán thức ăn. Tóm lại, người không tự đi thì không mua trực tiếp được, bởi vì người mua thì người ta không dám quang minh chính đại bán. Tô Vũ thầm nghĩ, ta có thể muốn gì chứ? Ta có thể nói là sợ bị người ta ghen ghét, chơi xấu sau lưng sao? Hay là nói sợ bị người trong thôn dòm ngó? Cái thời đại này, càng nghèo càng được tung hô không sai, nhưng nghèo không phải là mục đích theo đuổi, nó chỉ là một thân phận. Nếu ngươi nghèo, điều đó chứng tỏ ngươi là dân đen, là nhân dân. Nhưng từ nay về sau, sống tốt hơn, có cuộc sống sung túc, đó mới là điều đáng hướng tới. Bằng không, nếu ai cũng chỉ muốn nghèo mãi, vậy trước kia còn nổi dậy phản kháng làm cái gì? Muốn giàu lên thì khó, chứ nghèo đi thì chỉ một giây là xong. Cho nên, nghèo chỉ là điểm khởi đầu cho thân phận của ngươi. Nếu ngươi từng là địa chủ, dù hiện tại nghèo sơ xác, ngươi vẫn không phải là người nghèo, vẫn phải bị giáo dục, bị phê bình. Ta mong dân chúng có cuộc sống tốt đẹp, ai ai cũng được no bụng. Khụ khụ, khụ khụ. Vị lãnh đạo công xã ho khan liên tục, trong lòng ông ta thầm nghĩ, thằng nhãi này nói sung thì không sao, nhưng lời lẽ đừng quá trớn. Nhỡ đâu có kẻ dụng tâm nghe được, lại bảo ngươi bất mãn với cuộc sống hiện tại, châm chọc dân chúng không đủ ăn no, rồi đổ trách nhiệm lên đầu ai. Chẳng khác nào chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mọi việc đừng nên suy diễn quá đà, rõ ràng chỉ là một câu sáo rỗng, kẻ ngốc cũng nghe ra được, nhưng nếu lọt vào tai kẻ tâm thuật bất chính, chúng sẽ vin vào đó để gây sự. Tuy rằng chỉ là lời sáo rỗng, nhưng ý tứ hắn muốn biểu đạt đã quá rõ ràng, ta là người phẩm hạnh cao thượng, ta muốn cống hiến, ta muốn tự bỏ tiền túi ra giúp dân làng kiếm tiền. Thao tác này có khó không? Chẳng khó chút nào. Thứ nhất, một công xã không có nhiều gà con đến vậy. Hắn hoàn toàn có thể hỏi thăm mấy công xã lân cận, rồi tổ chức thu mua, bán cho công tiêu xã. Sau đó, Tô Vũ lại đến công tiêu xã mua về, phân phát cho mọi người. Chỉ là hơi phiền phức thôi, chứ không có gì khó khăn. Nhưng ở đây còn một vài chuyện, cần phải hỏi cho rõ ràng. Các ngươi, dân làng nuôi gà con lớn lên, là định bán trứng gà hay bán gà thịt? Kết quả, lãnh đạo nhận được hai câu trả lời khác nhau. Tô Vũ nói là bán gà thịt, còn bí thư chi bộ lại nói là bán trứng gà. Qua rõ ràng rồi, Tô Vũ chỉ muốn giải quyết chuyện này cho xong, sau đó mọi chuyện có ra sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Nhưng bí thư chi bộ thì khác, ông ta muốn mưu phúc lợi cho dân làng, có một nguồn thu nhập ổn định cũng là điều tốt. Nghe tôi, cứ bán trứng gà, thôn ta gần núi lớn, dân làng sau khi làm xong việc đồng áng, hoặc có thể sai lũ trẻ hái rau dại, băm nhỏ cho gà ăn. Nuôi gà lớn để bán trứng, như vậy mỗi nhà đều có thêm một khoản thu nhập ít ỏi, cũng có thể giúp lũ trẻ trong thôn có tiền đi học. Nghe xong lời bí thư chi bộ, Tô Vũ bỗng thấy mình thật ích kỷ. Hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết chuyện của mình, mà quên mất lũ trẻ ở Tam Thủy Loan, phần lớn đều thất học. Được, vậy ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi, chỉ là ta phải nói trước, nhiệm vụ sản xuất của công xã không được lơ là. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tìm thôn trưởng các ngươi đấy. Trứng gà, ta sẽ tìm mối lái đến thu mua, chuyện này các ngươi cứ yên tâm. Công xã gánh vác nhiều việc, nhưng Tô Vũ lại động tâm tư. Bảo hắn bỏ tiền ra mua gà con cho dân làng ư? Hắn có phải là bị thiếu máu lên não rồi không? Vậy xin hỏi, năm đó hắn giết pháo rồi chia thịt cho dân làng ăn, có phải là lỗ vốn không? Đó là mấy ngàn cân thịt, có thể bán được vài trăm đồng đấy. Hắn không phải là người cơm ăn hoàng liên, có khổ không nói được chứ? Muốn kiếm tiền trong thời đại này, mà lại không cho dân làng gây phiền toái cho ngươi, không cho họ đoàn kết nhất trí, đẩy ngươi vào thế đối đầu, thì việc hy sinh là điều chắc chắn. Tô Vũ coi như nộp thuế, chỉ là khoản thuế này hơi cao một chút. Nhưng nếu ngươi không cho, không tự nguyện bỏ ra, thì chắc chắn sẽ có người không ưa ngươi, các loại đơn thư tố cáo sẽ lũ lượt kéo đến. Lúc này, kẻ giơ cao ngọn cờ đại nghĩa, thượng cương thượng tuyến không thiếu đâu. Ngươi có đủ công phu mà dây dưa với bọn họ à? Người ta vốn dĩ đã nghèo, căn bản không thèm để ý đến việc dây dưa với ngươi. Dù sao, họ cũng chẳng kiếm được tiền, làm chậm trễ việc kiếm tiền của ngươi, xem ra cũng không tệ. Lãnh đạo, thực ra tôi là thợ săn, tôi cùng với hồ tử trong thôn, thường hay đi săn. Mấy năm nay đều đem con mồi đến xưởng sắt thép huyện, do đồng chí Trịnh Việt Quốc, nhân viên thu mua, thu. Tôi cũng khá quen thuộc với anh ta, ngài xem, việc phụ trách thu mua trứng gà ở thôn chúng tôi, có thể liên hệ với anh ta được không? Tô Vũ đã nghĩ rất rõ ràng, chuyện này không thể trực tiếp để hắn phụ trách, nếu không sẽ có người nói hắn ăn hoa hồng. Cần thiết phải để công xã đứng ra, phụ trách liên hệ với Trịnh Việt Quốc, nhưng người trong thôn biết bọn họ quen nhau, ít nhiều gì cũng có chút e dè. Bởi vì việc định giá cả, hay việc có thu mua trứng gà của ngươi hay không, tất cả đều do nhân viên thu mua quyết định. Gà con là Tô Vũ cho không, không sai, nhưng sau này thì sao? Ghen ghét vẫn cứ là ghen ghét, cho nên, chỉ khi có lợi ích liên quan, nếu đắc tội Tô Vũ, trứng gà nhà ngươi đều bán không được, vậy chỉ có nước liều mình, đem ra chợ đen bán. Nhưng dân quê nhát gan, có mấy ai dám đi chợ đen hoặc đến tận thành phố cắp tử. thôn của họ nhỏ, lại không có mối thu mua nào khác. Nếu công xã phụ trách liên hệ thu mua mà lại quen biết Tô Vũ, vậy thì xem, dân làng chắc chắn sẽ nâng đỡ Tô Vũ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Đến nỗi việc chẳng lẽ không thể học theo Tô Vũ, đi các xưởng lớn ở huyện thành để đẩy mạnh tiêu thụ ư? Việc này nói thế nào đây, nếu người cung cấp nguồn hàng ổn định, thì cũng có thể lắm chứ. Nhưng vấn đề là ai sẽ đứng ra tổ chức, một xưởng lớn, chẳng lẽ lại thu 3 cân, 5 cân hay sao? Như thế thì ra cái hệ thống gì? Nhưng để tổ chức thu gom, cùng nhau bán cho xưởng lớn, việc này cần bí thư chi bộ đứng ra, nếu không ai tin ai. Dù sao, trứng gà thời nay chính là bảo bối, có thể giúp người ta đỡ đói đấy. Người giao cho người khác thu gom để đem đi xưởng lớn. Người dám tin à? Cho nên, tốt nhất là cứ chờ mối thu mua đến tận cửa, mình còn không cần phải chạy mười mấy dặm đường núi, cớ sao mà không làm. Ồ, ta còn đang lo lắng về việc liên hệ xưởng nào để thu mua trứng gà đây. Nếu người quen biết nhân viên thu mua, vậy giao cho người liên hệ thì sao? Tô Vũ lắc đầu, đồng thời đem những lo lắng của mình nói ra. Quả thật, nếu Tô Vũ là người trung gian, sẽ có hiểm nghi ăn hoa hồng. Tuy rằng gà con là hắn cho, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không ăn tiền lót tay. Công xã đứng ra liên hệ thu mua, quả thật có thể tránh cho nhiều người dị nghị. Vậy được, vậy ngươi phụ trách liên hệ thử xem, đến lúc đó công xã sẽ phái người đến tiếp xúc. Tiểu chủ, chương này còn nữa đó nha, hãy nhấn vào trang sau để đọc tiếp, phía sau còn đặc sắc hơn. Nghe được lời này, Tô Vũ mới yên tâm phần nào. Nghe nói thôn các ngươi đang nuôi lợn rừng, cũng là do thằng nhãi ngươi bày ra. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, tai thính mắt tinh, chuyện nhỏ nhặt như vậy, đại lãnh đạo công xã cũng đã biết. Cái đó, lãnh đạo, việc này không trách Tô Vũ, chẳng qua là tôi nghĩ. Bí thư chi bộ còn định giải thích, nhưng bị lãnh đạo giơ tay ngăn lại. Ngươi không cần nói nhiều, các ngươi nuôi lợn rừng là do bắt được lợn rừng mà nuôi, việc này cũng không vi phạm quy định. Huống hồ, đảng là dẫn dắt mọi người ăn no, có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần không xâm phạm lợi ích của số đông, thì vì cuộc sống tốt đẹp hơn, điểm này cũng không sai. Có thể lăn lộn là chuyện tốt, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi, phải làm trong khuôn khổ quy tắc, hiểu không? Đây cũng coi như là một lời nhắc nhở, sợ Tô Vũ không hiểu chuyện, còn bí thư chi bộ thì cứ hùa theo, làm bậy. Hai người liên tục gật đầu đáp phải. Nói đi, tính toán mua bao nhiêu gà con? Tô Vũ nhìn về phía lão chi thư, mà lão chi thư cũng nhìn về phía hắn. Lão chi thư thầm nghĩ, ngươi bỏ tiền ra, nhìn ta làm gì? Ta nói mua 1 vạn con, ngươi mua nổi không? Gà con không đáng giá bao nhiêu, trứng gà mới tính theo quả, một quả đại khái 5-8 xu. Dù là gà con, cũng không quá 1 hào. Vậy thì, chúng ta thương lượng chút đã, rồi lập tức trả lời ngài. Chẳng còn cách nào khác, hai người họ một đường gió bụi mệt nhọc tới đây, trước đó căn bản chưa thương lượng gì kỹ càng. Chỉ là đại khái bàn bạc qua cách thức thực hiện, còn bí thư chi bộ thôn vẫn còn đang cân nhắc việc mưu phúc lợi cho toàn thôn có ổn thỏa hay không, đã bị Tô Vũ kéo đến công xã rồi. Tiểu Vũ, cháu định mua bao nhiêu gà con? 500 đồng đi ạ, ít qua cháu sợ lãnh đạo công xã đấm cho. Đúng vậy, dù là 1.000 hay 5.000 con, một công xã muốn gom đủ trong thời gian ngắn là điều không thể, bởi lẽ Tô Vũ mua là vật tư ngoài kế hoạch, mà vật tư ngoài kế hoạch thì chẳng bao giờ có nhiều. Thế nào là vật tư ngoài kế hoạch? Ấy là khi lãnh đạo cấp trên giao nhiệm vụ, bảo thôn ông nuôi 100 con gà, ông sợ trên đường xảy ra sự cố, lỡ có chết con nào thì sao? Nên nuôi thêm 10 con nữa, đến cuối cùng phát hiện chẳng con nào chết cả, thì 10 con gà rơi ra ấy chính là vật tư ngoài kế hoạch. Nhiệm vụ nuôi gà của một công xã cũng không nhiều nhặn gì, huống chi là vật tư ngoài kế hoạch. Chỉ có thể mấy công xã góp lại thôi, thử nghĩ xem, thông báo cho người ta hỗ trợ, người ta đem gà con bán cho công tiêu xã, rồi lại phải câu thông với lãnh đạo công tiêu xã, tập trung về trấn của họ, Tô Vũ mới có thể đi mua sắm, quá là rườm rà. Người ta cho mình vận từ công xã khác về, nếu chỉ cần có 100 con thôi, còn không đủ tiền xăng xe ấy chứ. Có nhiều quá không? 500 đồng tiền gà con, 5.000 con gà con, quả thực là quá nhiều, nhưng mình có thể đem tặng mà. Thế là, Tô Vũ quay trở lại văn phòng lãnh đạo công xã, nói là muốn 5.000 con. Tam Thủy Loan giữ lại 2.500 con, còn lại 2.500 con, thực sự là không nuôi nổi, nhiều quá. Tô Vũ hy vọng trong đó 1.000 con gà con giao cho Hoàng gia thôn, còn lại 1.500 con, Tô Vũ giao cho công xã tự xử lý, có thể dùng danh nghĩa của cháu để tặng cho thôn dân các thôn khác. Tô Vũ vì sao lại thao tác như vậy? Sao không quyên tặng cho công xã luôn? Bởi vì nếu cấp cho công xã, tiền kiếm được cũng thuộc về tập thể, nhưng nếu lấy danh nghĩa cá nhân quyên tặng cho cá nhân, thì mọi tiền lời đều thuộc về cá nhân. Còn việc lãnh đạo công xã tính toán phân cho ai nuôi, đó chính là cái tiện lợi mà Tô Vũ đem lại. Nếu không, người ta vì cái gì mà giúp cháu như vậy? Lúc này, công xã có thể thay mặt Tô Vũ ra mặt, chọn lựa ra các hộ nghèo khó, cô nhi quả phụ ở các thôn, tặng cho họ mấy con gà để nuôi, có thể cải thiện sinh hoạt đáng kể. Thế thì ai được ghi công? Tô Vũ bỏ tiền, bọn họ được lợi, cớ sao mà không làm? Nhưng nếu mua về mà chỉ mang lại lợi ích thực tế cho 1-2 thôn thì lãnh đạo công xã chưa chắc đã nhiệt tình giúp đỡ. Việc này sau khi được chốt hạ, xã đứng ra, tổ chức thu mua gà con từ các xã khác, thông qua công tiêu xã để mua bán, hoàn toàn hợp pháp. Bởi lẽ công tiêu xã không chỉ bán đồ, mà còn thu mua sản vật. Ví dụ, Nếu ngươi săn được thú rừng, gia lông, hay thậm chí cả thôn tổ chức thành đoàn đi săn, công tiêu xã đều thu mua cả. Như vào mùa tưới tiêu, các thôn thường tổ chức vớt cá tôm, những thứ này đều bán cho công tiêu xã. Bán cho nhân viên thu mua thì không thực tế, người có liên hệ được họ đâu, chẳng lẽ chạy đến tận nhà máy người ta để hỏi. Nhanh và tiện nhất là bán trực tiếp cho công tiêu xã ở trấn. Sau khi công tiêu xã thu mua sẽ thống nhất điều phối đến các hương trấn khác để bán. Nếu số lượng không nhiều, có thể bán trực tiếp tại địa phương, treo một tấm biển ghi, cá mới về, giá bao nhiêu một cân, v.v. Người đi đường thấy vậy sẽ hỏi mua, tiện thể mua vài con về ăn. Như vậy chỉ cần qua một tay là mọi thứ trở nên hợp pháp, còn mua bán trực tiếp từ tập thể của thôn khác thì không được phép. Việc thu mua gà con, vận chuyển về đây, đại khái mất 3-4 ngày. Trong thời gian ngắn thì không thể hoàn thành được. Tô Vũ không nói nhiều, cùng lão Chi Thư trở về thôn, lặng lặng chờ đợi. Hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định tạm thời không nói cho ai biết, đợi gà con đến rồi thì tuyên bố cũng chưa muộn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão Chi Thư và Tô Vũ suy nghĩ như vậy rất hợp tình hợp lý. Nhỡ đâu nói trước chuyện này, đến lúc đó công xã không gom đủ gà con thì chẳng phải mất mặt. Còn làm dân làng thất vọng nữa, chỉ bằng cứ chờ đợi thôi. Chỉ là, dù là Tô Vũ hay Lão Chi Thư, đều xem nhẹ một chuyện, đó là việc nơi ở xa hoa của Tô Vũ đã gây chấn động cho dân làng. Có người muốn vạch trần Tô Vũ, nhưng dù Tô Vũ có sụp đổ, họ cũng chẳng no bụng hơn được, nhiều nhất là được ăn ngon vài ngày. Vẫn có người thông minh nhận ra điểm này, kẻ âm thầm toan tính, ắt có người muốn noi gương Tô Vũ làm giàu. Mà Tô Vũ làm giàu bằng cách nào? Đương nhiên là đi săn. Trước đây họ thấy vào núi đi săn quá nguy hiểm, không đáng, rốt cuộc thợ săn kiếm được bao nhiêu, họ đâu phải không biết. Nhưng Tô Vũ động một chút là mấy trăm cân, mấy ngàn cân, điều này khiến họ vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ thú rừng sau núi nhiều đến vậy sao? Sao lại dễ dàng đến thế? Bình thường thợ săn bận rộn cả ngày, may ra đánh được 3-5 con thỏ, 2-3 con gà rừng, đã là thu hoạch lớn lắm rồi. Người không có kinh nghiệm thậm chí còn tay trắng trở về. Nhưng Tô Vũ cũng là người mới mà, hắn đi săn mới được bao lâu? Lại còn không có sư phụ già dẫn dắt, chỉ có hắn và Hồ Từ hai người trẻ tuổi, kết quả lại gây dựng được cơ ngơi lớn như vậy. Sao có thể không khiến người ta ngưỡng mộ? Trong lòng họ trỗi dậy một cảm giác, ta mà làm thì cũng được như vậy, điều này cho đám thanh niên bất hảo trong thôn một loại ảo giác, cảm thấy Tô Vũ và Hồ Từ chỉ là ra tay sớm hơn thôi, nếu họ đi săn trước, có khi căn nhà lớn kia đã là của họ rồi. Không khí đi săn ở Tam Thủy Loan bỗng chốc sôi sục hẳn lên, rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu khắp nơi mượn súng. Có những khẩu súng là do thế hệ trước để lại, nhưng con cháu đều làm ruộng cả, để trong nhà cũng chẳng để làm gì, bán đi thì lại tiếc, huống chi súng đã cũ kỹ rách nát, chắc phá lắm mới dùng được, bán cũng chẳng ai mua. Điều này tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi khác, đó là thuê súng. Đúng vậy, vào thời đại này, mượn súng nhà ngươi, trả cho ngươi 3-5 hào, coi như tiền trả nước, là chuyện rất thường thấy. Đương nhiên, đạn thì phải tự lo, hoặc là dùng của người ta, dùng bao nhiêu, sau khi về thì trả tiền bấy nhiêu. Ví dụ, ngươi thuê khẩu súng của nhà hàng xóm với giá 5 hào, cần 10 viên đạn, dùng 3 viên, lần sau trả lại 3 hào là được. Những thứ này đều là do thế hệ trước để lại, có những viên đạn chưa chắc đã dùng được, đương nhiên, phần lớn nếu được bảo quản tốt thì vẫn dùng được. Vũ ca, Vũ ca. Tô Vũ đang ở trong nhà thu dọn nhà mới. Dù sao nhà mới vẫn tốt hơn, nhưng cửa sổ vẫn cần tìm người đến lắp, bao gồm kính, lưới cửa sổ, v.v. Mấy thứ này ở nông thôn không có, phải lên thành phố mới tìm được. Còn việc lắp đặt thì cũng không khó, hơn nữa phòng nhiều, hắn cần phải quy hoạch một chút nên dùng như thế nào. Đang bận rộn trong nhà thì Hồ Tử tới. Tiểu tử, sao ngươi lại đến đây? Cầm cung tên làm gì? Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, mấy ngày nay không có thời gian vào núi. Hắn định nghỉ ngơi mấy ngày, đợi gà con đến rồi tính tiếp. Dù sao căng ra bụng trùng ra mắt, nếu là ngày thường, mấy bữa không đi săn hắn nhất định cảm thấy tiếc đứt ruột, không thể lãng phí được. Nhưng bây giờ thời tiết khác, đang là mùa sinh sản của động vật, thợ săn còn tắt lửa ở nhà kia kìa. Hắn dù có chọn lọc mà bắn hạ con mồi, cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được, hiệu suất thấp hơn nhiều. Muốn tìm được con mồi, hoặc phải vào sâu trong núi, hoặc đi đến 10 dặm sườn đồi, nơi nào cũng không phải dễ dàng cả. Cho nên hắn định ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, tiện thể quy hoạch việc sử dụng căn nhà mới của mình. Không phải, ta không đến tìm ngươi đi săn, là có một chuyện lớn muốn nói với ngươi. Đại sự, chuyện gì đại sự, vợ ngươi theo người ta bỏ trốn à? Hải, không đùa với ngươi nữa, thật sự là đại sự. Tô Vũ buông công việc trong tay, tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới ý bảo Hồ Từ từ từ nói. Việc nhà ngươi xây nhà mới, cả thôn đều ngưỡng mộ, ngươi biết chứ? Vừa nghe thấy có liên quan đến mình, lại còn là vì căn nhà mới, Tô Vũ nhíu mày. Lúc này mới nói, nhà ta xây nhà mới bọn họ ngưỡng mộ, thì có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ta hù bại, muốn phê bình ta? Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng phần lớn là do thành phần không tốt. Như Tô Vũ thì thường không ai cố ý gây sự, trừ phi hắn làm ai đó không thoải mái. Đâu phải, cái nhà mới của ngươi, liên quan gì đến họ? Chỉ là người trẻ trong thôn đều ngưỡng mộ ngươi, muốn học ngươi, ta, đi vào núi đi săn đấy. Chỉ có vậy thôi à? Còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, Hóa ra Hồ Tử sợ người khác tranh giành con mồi với họ à? Con mồi mà dễ đánh thế thì hoàng gia, bố vợ hắn đã sớm là người giàu nhất thôn rồi. Bổn tiểu chương còn chưa xong, Thỉnh Điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc mặt sau xuất sắc nội dung. Không phải, sao ngươi chẳng lo lắng gì cả vậy? Nếu cả lũ kéo nhau vào núi đi săn, chúng ta còn đánh cái gì? Tô Vũ xua tay xuống, ý bảo Hồ Tử đừng nóng vội. Hồ Tử ngay từ đầu đã đi theo Tô Vũ đi săn, mỗi lần đánh được mấy trăm cân, thậm chí hơn 1000 cân, Hồ Tử không thấy có gì, bởi vì hắn đích thân trải qua, quá trình săn bắn hết sức bình thường. Nhưng đổi sang một lão thợ săn khác thì khác, chuyện đó cực kỳ không bình thường. Cho nên Hồ Tử căn bản không ý thức được, việc cùng Tô Vũ đi săn không chỉ là do may mắn. Đổi sang người khác, chưa chắc đã có thu hoạch như vậy. Cho nên Tô Vũ căn bản không vội, núi sau đâu phải của nhà hắn, người ta muốn đi thì cứ đi thôi, có ảnh hưởng gì đến hắn đâu. Người đến chỉ vì chuyện này thôi à, núi lớn đâu phải của nhà ta, người ta muốn đi, người còn cấm được à? Không phải, người đến chỉ để nói cái này, mang cung tên đến làm gì? Hồ Tử gãi đầu, cũng cảm thấy Tô Vũ nói không sai, núi sau không phải của họ, họ có thể vào núi đi săn, người khác tự nhiên cũng có thể, lo lắng cũng chẳng ích gì. À, ta mang đến gửi ở nhà ngươi, có rất nhiều người đến nhà ông nội ta mượn cung tên, còn có súng nữa, đám người này phát điên rồi. Tô Vũ cũng đã nhận ra một tia bất thường, vốn dĩ định đợi gà con đến rồi mới tuyên bố, nhưng hôm nay mọi người dường như không chờ được nữa, vội vàng muốn phát tài đây mà. Bọn họ đã vào núi chưa? Đi riêng lẻ hay là đơn độc vào núi ư? Bọn họ sao dám, đám tân thủ ấy mà, bảo chúng tự mình vào núi, có cho vàng cũng chẳng dám đâu. Bọn họ tính tổ chức thành đội, cùng nhau vây bắt, còn tìm cả Điền Lão Thất dẫn đường nữa. Điền Lão Thất, một lão thợ săn cô độc, già rồi mà vẫn không đứng đắn. Hắn cũng là một trong số ít những người không mang họ Tô ở nơi này. Gã này vốn chẳng phải người tốt lành gì, tính tình ích kỷ, lại chẳng có cái nhìn đại cục. Cơ mà hắn cũng chỉ là một kẻ cô đơn, cần gì cái nhìn đại cục cho mệt óc. Hắn chết đi, dòng dõi từ gia phả đến hắn là coi như chấm dứt. Còn có chi nhánh khác hay không, việc ấy đâu liên quan đến hắn. Chi của hắn chỉ có mỗi mình hắn chết thì toàn tộc coi như tuyệt tự. Vậy nên hắn chẳng có gì phải bận tâm, cũng chẳng cần cái nhìn đại cục. Làm người làm việc, chỉ dựa theo ý thích của bản thân, thích nhất là mấy trò giải trí như rình quả phủ tắm. Cũng tại cái thời đó luật lệ xử tội lưu manh chưa nghiêm, nên hắn mới lọt lưới. Mà đây đều là chuyện khi hắn còn trẻ, nếu không vì cái tiếng không ra gì, thì đâu đến nỗi cứ mãi cảnh gà trống nuôi con. Dẫu sao thì hắn cũng là một thợ săn, lại có kỹ thuật không tồi, nuôi sống gia đình đâu thành vấn đề, chỉ là vẫn luôn sống một mình, lại thích cờ bạc, nên mới chẳng để lại được đồng nào. Điền Lão Thất dẫn đội ư, đám người này nghĩ gì vậy, nếu gặp phải đại trùng, sợ là Điền Lão Thất sẽ bảo bọn họ đứng vững, còn mình thì chuồn trước ấy chứ. Hải này, thôn ta vốn dĩ đã ít thợ săn, chứ ông nội ta ra, còn được mấy nhà. Mà các nhà thợ săn, người thì già yếu không đi nổi, kẻ lại đổi nghề trồng trọt cả rồi. Người còn khỏe mạnh, lại có kinh nghiệm thì đếm trên đầu ngón tay. Ông nội ta tuổi cao sức yếu rồi, bọn họ có đến cầu cảnh cũng vô dụng thôi. Còn mấy nhà kia, người ta căn bản chẳng mang chuyện vào núi nữa. Ai lại muốn con cái mình mạo hiểm cùng đám thanh niên trẻ tuổi. Lại còn chẳng thêm cho người ta đồng nào. Cũng đúng thật như thế, thuê người ta dẫn dắt là nhắm vào kinh nghiệm của lão thợ săn. Nhưng lại không trả tiền công, mà đây cũng đâu phải là chuyện của thôn, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm. Dù có đi, người ta cũng chẳng giải gì mà dẫn dắt. Tự mình lén đi còn hơn, vác theo đám trẻ tuổi, nhỡ xảy ra chuyện còn phải gánh trách nhiệm, làm gì cho mệt. Chuyện này khác với việc cả thôn cùng nhau tổ chức vây bắt. Cái đó là do bí thư chi bộ thôn tổ chức, xảy ra chuyện thì đành phó mặc số trời, cùng lắm thì thôn chiếu cố cho chút đỉnh, cho thêm vài con mồi. Dù sao việc vây bắt cũng là tự nguyện, xảy ra chuyện ai nấy tự chịu, nhưng việc tự mình tổ chức đám người đi vây bắt thì khác. Bọn họ đâu, đang ở đâu? Tô Vũ hỏi một câu, Hồ Tử nghĩ ngợi rồi đáp, hình như ở sân đập lúa đầu thôn. Sân đập lúa, nơi phơi nắng, đập lúa mì sau mỗi vụ thu hoạch, bằng phẳng rộng rãi, chẳng khác gì quảng trường. Chỉ có điều không phải xi măng, mà là mặt đất, được lèn chặt bằng những phiến đá lớn. Sân đập lúa chứa đủ lúa mì của cả thôn, tất nhiên là rộng. Chứa vài trăm người là chuyện nhỏ, huống hồ số thanh niên trai tráng muốn đi săn cũng đâu có nhiều đến thế. Nếu ở đầu thôn, thì ngay phía trước nhà mới của Tô Vũ, mở cửa ra là thấy ngay. Đi, qua đó xem sao. Hồ Tử vứt cung tên ở nhà Tô Vũ, rồi cùng đi ra. Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy sân đập lúa không xa, lác đác vài ba chục người đứng đó. Thôn của bọn họ không lớn, cả thảy chừng 500-600 người, 6-70 hộ. Lần này tụ tập hơn 30 thanh niên, ít thì không ít. Thời này, người ta sinh nhiều, lại cưới sớm. Một nhà thường có cả ông bà, mấy chú bác, thêm đời thứ ba nữa thì cũng được 3-4 đứa con. Không chia nhà, thì vẫn tính là một hộ. Vậy nên có được 60-70 hộ đã là khá lắm rồi. Tô Vũ và Hồ Tử đi từ đầu thôn tới, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Lập tức có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Sao bọn họ lại tới đây, chẳng lẽ cũng muốn đi săn? Vậy, có nên rủ bọn họ đi cùng không? Dù sao cũng là người trong thôn, lại là bạn từ nhỏ, ngẩng mặt cúi đầu chạm mặt. Rủ cái rắm, Tao nói là không dù, lúc bọn nó phát tài có nghĩ đến chúng ta đâu. Có người nghĩ đến chuyện làng nghĩa xóm, sợ Tô Vũ và Hồ Tử muốn gia nhập mà khó từ chối. Kẻ lại ganh tị đỏ mắt, xúi dục mọi người cự tuyệt thẳng thừng. Dù sao Tô Vũ và Hồ Tử còn chưa đến gần, chưa nghe thấy gì cả. Tự nhiên là có gì nói nấy, chẳng cần kiêng dè. Ai ngờ Tô Vũ đã khai mở lục thức, nghe hết cả rồi. Xuyệt, im hết đi, người đến rồi, xem thế nào đã. Có người bảo cứ xem xét đã rồi tính, những người khác cũng im lặng. Tô Vũ đâu phải kẻ thù, chỉ là nhiều người cảm thấy đối phương đột nhiên phát tài, trong lòng có chút hâm mộ, chủ động đẩy đối phương ra xa. Tô Vũ, Hồ Tử, hai cậu cũng muốn vào núi à? Liếc hai người một cái, phát hiện không mang theo cung tên gì cả, lập tức có chút nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng dựng tai lên nghe ngóng. Cách đó không xa, dưới gốc cây hoè già, ngồi một lão già mắt tam giác, mũi diều hâu. Người này chính là Điền Lão Thất, tuổi chừng 60 mấy, hơn tuổi Tô Phụ nhiều. Lão ta lẳng lặng nghe đám thanh niên bàn luận, không hề chen vào. Việc Tô Vũ và Hồ Tử đến cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ phì phèo điếu thuốc lào, liếc bên này một cái rồi thôi, không để ý nữa. Không có, bọn ta định nghỉ ngơi mấy hôm rồi tính. Chẳng phải đang là mùa sinh sản của động vật sao, chúng nó tương đối hung hăng, ta đến là muốn khuyên mọi người, hay là từ từ thôi. Qua mấy tuần nữa rồi vào núi, đợi hết mùa sinh sản hãy đi cũng không muộn. Tô Vũ không phải là người không thể thấy người khác tốt. Người ta muốn phát tài, điểm này có thể hiểu được. Nhà ai mà chẳng muốn no bụng, cảm thấy nhóm người này đáng ghét, nhưng nhà người ta cũng có anh chị em, cũng có em gái đói khát. Bọn họ ghen ghét, cũng không phải cái gì không thể chấp nhận được. Người ta có thể lý tính đối đãi, đó là bởi vì đã no bụng. Lý tính vốn chỉ có khi không bị kích động mới bình thường. Ngẫm lại câu nói kia, khi tuyết lở không có bông tuyết nào là vô tội, biểu đạt ý gì? Ý là có những người tội không đáng chết, nhưng ngươi lại giết người ta. Ngươi không phải người ta, làm sao hiểu được người ta? Có đôi khi không giúp đỡ còn tệ hơn là ngược đãi. Thậm chí trung lập cũng là một loại sai lầm. Cho nên Tô Vũ hiểu rõ vì sao bọn họ lại phòng bị hắn và Hồ Tử như vậy. Cảm xúc kích động, chẳng qua là cảm nhận được sự bất công, bất bình đẳng. Nhà hắn xây nhà mới, còn nhà người ta thì sắp chết đói đến nơi. Không vặn vẹo tâm lý đã là quá kiềm chế rồi. Người tới khuyên chúng ta trở về. Tô Vũ thành thật gật đầu, lập tức có người nhảy ra nói móc. Tao nói Tô Tường này, mày còn muốn luyên thuyên đến bao giờ? Bao nhiêu người còn đang đói bụng đấy, sớm vào núi còn hơn, mày là cái đồ ăn no rừng mỡ, nói chuyện an toàn với cái đám ăn đói như bọn tao làm gì? Ý tứ rất rõ ràng, chính là nói Tô Vũ no bụng nên không biết cái đói. Kỳ thật người ta nói cũng là lời thật, chỉ là lòng ganh ghét đã tách bọn họ ra thành hai loại người. Tô Vũ đến khuyên nhủ cũng chẳng qua là không muốn bọn họ học theo mình đi săn mà xảy ra chuyện. Còn việc bọn họ có nghe hay không thì không liên quan đến hắn. Dù sao chuyến khuyên bảo này là nhất định phải tới. Nếu không không sao thì thôi, hễ có chuyện xảy ra, nhất định có người lôi hắn ra để nói. Có lẽ có người sẽ nói, thế tao còn học người ta chơi cổ phiếu để rồi tán ra bại sản, có thể trách người khác sao? Nói như vậy là cố chấp, Tô Vũ dám chắc, một khi xảy ra chuyện, nếu hắn không ra mặt khuyên can, loại cảm xúc bi thương này nhất định phải có người gánh. Mà người đó chính là Tô Vũ, nhưng nếu hắn ra mặt khuyên can mà không có kết quả, thì thật sự không thể trách hắn được. Dù sao người ta đến khuyên bảo, các ngươi không nghe, thì trách ai? Cho dù người nhà có người chết cũng không có mặt mũi nào trách cứ. Ít nhất bề ngoài là không thể tiếp tục trách cứ Tô Vũ. Câm miệng, cẩu thảo, người họ Tô chúng ta nói chuyện, đến lượt mày xen vào sao? Tô Tường quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, Tô Tường tuy rằng họ Tô, nhưng cũng không phải cùng một nhà, chỉ là cùng họ. Có lẽ tổ tiên mấy đời trước đều là một nhà, nhưng hiện tại chỉ có thể tính là chung một ông tổ. Nhưng tốt xấu cũng là đồng tông, cùng tộc huynh đệ. Người khác nói móc Tô Vũ, hắn đương nhiên không muốn nghe. Bởi vì cầu thẳng không họ Tô. Có lẽ vài chục năm sau, khi lợi ích là tối thượng, không ai để ý đến dòng họ khác nhau. Nhưng ở thời đại này, việc ôm nhau sưởi ấm, dòng họ rất quan trọng. Người đồng tông, cùng tộc, có thể cắt vàng đoạn ngọc. Cái thôn nhỏ ở vùng Trung Đông kia chẳng khác nào một vở kịch, mọi người đều là đồng tộc, chẳng sợ ai tố giác. Ngoài việc thủ đoạn cao minh, thì chính sức mạnh gia tộc đoàn kết là yếu tố quan trọng giúp chúng tồn tại. Hay, hay, hay, các ngươi họ Tô giỏi lắm, ta không đấu lại, ta trốn, trốn cho khuất mắt các ngươi. Tô Tường, là người lớn nhất trong đám con cháu họ Tô. Không phải hắn giỏi giang nhất, mà là cùng thế hệ, hắn lớn tuổi nhất, ai thấy cũng phải gọi một tiếng ca. Cùng cảnh nhà nghèo khó, cái cùng thế hệ, này không chỉ là tuổi tác, mà còn là vai vế. Dân quê gọi người theo vai vế, có khi rõ ràng đối phương mới mười mấy tuổi, nhưng người hơn 40 tuổi gặp cũng phải gọi một tiếng, ông, không còn cách nào, vai vế cao hơn. Mà trong đám người cùng thế hệ với Tô Vũ, Tô Thắng, Tô Bân, người lớn tuổi nhất chính là Tô Tường. Hắn đã 35 tuổi, mấy năm trước mới cưới vợ, nhìn là biết nhà hắn khó khăn đến mức nào. Cha hắn mất sớm, một mình mẹ hắn tần tảo nuôi lớn. Hắn còn có một cô em gái, cũng đã gả chồng. Cũng chính nhờ em gái gả chồng, hắn mới có tiền cưới vợ. Chẳng phải, hoán thân, gì, nhưng đúng là dựa vào của hồi môn của em gái, hắn mới có tiền tìm người làm mối. Cho nên Tô Tường sống rất uất ức, ngày thường không mấy giao du với bạn bè cùng lứa trong thôn. Người khác còn tuổi mười mấy ham chơi, hắn đã phải học cày cuốc. Hắn là người cùng lứa hiểu chuyện sớm nhất, người lớn trong nhà dạy con cháu cũng hay lấy hắn làm gương. Rốt cuộc trong thôn nghèo, chẳng so được gì khác, chỉ có thể so ai hiểu chuyện hơn. Mà Tô Tường thì đúng là hiểu chuyện sớm. Cho nên Tô Tường quay đầu trừng cầu thẳng một cái, hắn cũng không dám ho he. Chẳng có cách nào, gã này là do quả phụ nuôi lớn, chẳng có ai bênh vực, tất cả phải dựa vào chính mình. Tuy rằng hắn không xông pha đánh nhau, không nổi danh như Tô Thắng, nhưng người trong thôn đều biết, một khi hắn đã tàn nhẫn, thì chẳng kém Tô Thắng chút nào. Lại bởi vì tuổi đều hơn người cùng thế hệ mấy tuổi, cho nên hắn chính là lão đại ca. Người cùng thế hệ ít ai không phục hắn, dù không đến mức nhất hồ bá ứng, nhưng cũng chẳng mấy ai dám lộ răng nanh với hắn. Mấy kẻ dám bắt nạt hắn, đã sớm bị hắn thu phục rồi. Có người từng nói một câu thế này, quả phụ mới là người phụ nữ thông minh nhất trên đời. Câu này cũng chẳng phải không có lý, vừa phải biết xem xét thời thế, vừa phải khéo léo ứng xử, lại phải ăn nói dễ nghe, còn phải làm gương cho con cái. Một người phụ nữ giữa một đám đàn ông, vừa phải thành thạo, vừa phải ứng phó đủ loại tình huống bất ngờ, còn phải bảo vệ con cái. Nam nhân hiểu được thì nàng phải hiểu, nam nhân không hiểu nàng cũng phải hiểu. Trong đó sự khéo léo, sự gian khổ sinh tồn trong khe hở, có thể thấy được một chút. Đối mặt với những điều bất ngờ xảy ra, bạn phải phân biệt ý đồ của đối phương, nhưng cũng không thể trở mặt hoàn toàn. Năng lực xoay sở trong đó, chẳng thua gì những nhà thuyết khách thời xưa. Tường ca, em có ý tốt thôi, nói ra không sợ anh chê cười, em với Hồ Tử sở dĩ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, là vì trước đó suýt chút nữa mất mạng. Bị một con trùng lớn theo dõi, chúng em thiếu chút nữa không về được. Tô Vũ không nói là đã đánh chết con trùng lớn, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ về sự nguy hiểm trong rừng. Tô Tường là do quả phụ nuôi lớn, từ nhỏ đã quen xem mặt đoán ý, nhìn sắc mặt người khác. Có thể nhẫn nhịn, cũng có thể bùng nổ, đã từng có những kẻ có ý đồ với mẹ hắn, sau khi lớn lên, hắn đều nhất nhất trả thù. Sự nhẫn nại trong đó, có thể thấy được một chút. Cho nên gã này, tuyệt đối là chiến đấu cơ, trong đám, lão âm so. Đương nhiên, không phải nói hắn tâm tư thâm sâu, thuộc loại, lão thử trong bóng tối, chỉ là nói người này trong lòng rất mạnh mẽ, không dễ chọc. Tô Tường vỗ vỗ vai Tô Vũ và Hồ Tử, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, các cậu đến nhắc nhở, tôi cảm ơn thật lòng. Bất quá dựa vào mấy đồng lương ít ỏi của đại đội, trong nhà sắp hết gạo ăn rồi. Rau dại quanh đây hái gần hết rồi, nếu không nghĩ cách, sẽ chết đói mất. Thà liều mạng với lũ súc sinh trong rừng, còn hơn chết đói. Sau đó Tô Tường xoay người, nhìn về phía đám đông, giọng nói to lớn vang dội, Tiểu Vũ và Hồ Tử đến nhắc nhở, có ý tốt, các người không cần phải tỏ ra thù địch như vậy. Người ta săn được mồi, đó là người ta có bản lĩnh, đều là đổi bằng mạng cả. Các người ghen ghét cái gì? Đều là người trong thôn, tôi tin Tiểu Vũ, ai sợ chết, bây giờ có thể rút lui, tôi tuyệt không ngăn cản. Nhưng tôi nói thẳng trước, nếu thật mất mạng, thì sinh tử tại mệnh, đến lúc đó đừng có trách người khác. Tô Vũ đến nhắc nhở, mục đích là gì? Tô Tường 35, 6 tuổi, đương nhiên rõ ràng. Vừa vặn, hắn cũng cần nói rõ một chút, để tránh có người chết đi, gia đình hắn lại bị vạ lây. Vừa thấy tình huống này, chẳng những không khuyên được mọi người, mà khi giọng Tô Tường vừa dứt, lại dấy lên một tràng tuyên môn đầy nhiệt huyết. Nào là, sợ cái gì, cùng lắm thì chết, linh tinh những lời như vậy từ miệng họ tuôn ra. Tô Vũ lắc đầu, nếu không vào sâu trong núi, chỉ quanh quẩn trong rừng, kiếm chút gà rừng, thỏ hoang, cũng không phải là không được. Nhưng nếu học hắn, thấy hắn thu hoạch nhiều rồi đi lượn lờ quanh núi sâu, e là sẽ có thương vong. Tiểu Vũ, cậu thấy đấy, đâu phải tôi cổ động mọi người, là họ sống không nổi nữa, nhất định đòi đi theo tôi. Nơi này đích xác có người không đủ ăn, không có gì ăn, ôm tâm tư chết đói, tính toán vào rừng đánh cược một phen. Nhưng phần lớn trong số đó không phải như vậy, họ tuy rằng ăn không đủ no, nhưng không đến nỗi chết đói, muốn vào rừng, e là vì phát tài. Những người khác, tôi mặc kệ, cái thằng tiểu đậu tử kia, mày về nhà cho tao. Mày muốn ăn thịt, đến nhà tao mà ăn, mày còn nhỏ, không được đi. Tiểu đậu tử, chỉ mới 15 tuổi, người còn chưa cao lớn, là người nhỏ tuổi nhất. Cha nó mấy năm trước bị thương chân, trong nhà mất đi sức lao động, mẹ nó tần tảo nuôi mấy anh em nó là anh cả, cũng chỉ mới 15 tuổi. Sở dĩ phải quản nó, là bởi vì nó với Tô Vũ vẫn chưa xa năm đời. Tô Vũ, Tô Thắng khi cưới vợ, những thanh niên đi đón dâu có thằng Cường Tử, cùng dòng với thôn trường, mà cha của Tiểu Đậu Tử chính là chú ruột của Cường Tử. Ngày thường cũng là nhà Cường Tử giúp đỡ, nếu không đợi Tiểu Đậu Tử lớn lên, phòng chừng đã sớm chết đói rồi. Giúp đỡ loại chuyện này, khẳng định là người trong nhà có ăn trước, không thể có chuyện nhà tôi đói bụng, nhà anh no nê được. Cho nên mới dẫn đến cả hai nhà đều khó khăn, cha Cường Tử không thể trơ mắt nhìn anh em một nhà chết đói được, giúp được thì giúp. Mấy năm nay, Tiểu Đậu Tử hiểu chuyện, cũng giúp việc nhà, cũng có chút tác dụng, nó đi làm việc đồng áng tính nửa công. Rất nhiều việc giúp đại đội đánh cỏ heo, nuôi ngé, đều là nửa công. Tô Tường biết quan hệ giữa Tiểu Đậu Tử với nhà Tô Vũ, coi như chưa xa năm đời, việc hiếu hỉ trong nhà đều phải đi giúp đỡ. Chỉ là Tiểu Đậu Tử còn nhỏ, mặc kệ là Tô Vũ kết hôn hay Tô Thắng, đi giúp đỡ đều là mẹ nó, ở phía sau bếp bận việc, Tiểu Đậu Tử giúp không được gì. Nhưng không giúp được không có nghĩa là được làm ngơ, Nếu hắn trơ mắt nhìn tiểu đậu tử vào rừng, trở về thì thôi, nếu không trở về, chuyện này lớn nhỏ khó lường, không khéo lại khiến cường tử có ý kiến với hắn. Tiểu đậu tử, nghe lời Vũ ca mày nói, mày còn nhỏ, về đi. Tô Vũ nãy giờ không nói gì, thằng nhóc này lẫn trong đám người, Tô Tường suýt chút nữa không phát hiện ra. Tuy nói sinh tử tại mệnh, nhưng tiểu đậu tử còn chưa thành niên, xảy ra chuyện, Tô Tường và Điền lão thất thoát không khỏi liên can, khẳng định sẽ bị người trong thôn chửi rủa. Con không về, con muốn đi săn. Săn cái đầu mày, thằng nhãi ranh, về ngay cho tao. Tô Vũ xài bước tới giữa đám người, khi nó còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp một tay xách bồng người lên, ném thẳng cho Hồ Tử. Tiểu đậu tử vùng vẫy dữ dội, còn định giơ tay lên cắn người, nhưng Hồ Tử nhất quyết không buông. Hồ Tử cũng họ Tô, tuy không thân thích với tiểu đậu tử như Tô Vũ, nhưng hắn cũng không muốn tiểu đậu tử gặp chuyện chẳng lành. Bốp, một cái tát điện thẳng vào mông tiểu đậu tử, Hồ Tử mặt mày hung dữ trừng mắt nhìn, quát lớn, thằng nhãi ranh, ngoan ngoãn cho ta. Còn dám cắn tay ta, ta bẻ gãy chân ngươi đấy. Nói rồi, mặc kệ tiểu đậu tử giãy giụa, Hồ Tử kẹp hắn vào nách. Tường ca, ta biết không thể ngăn cản các ngươi, nhưng nghe huynh đệ khuyên một câu, ngàn vạn lần đừng vào sâu trong núi lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.